Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1330, chương 1343. Chí Tôn tinh vị, ba canh, theo Mạc Thanh Vân quan sát trước mắt tinh không. Trước mắt hắn mảnh này tinh không bên trong, liền bày biện ra từng đạo trận pháp văn lộ. Nhìn thấy trước mắt những trận pháp này văn lộ, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, biểu lộ trở nên kích động lên, nói, tại cái này một mảnh tinh không bên trong, vậy mà ẩn giấu đi nhiều như vậy trận pháp văn lộ. Xem ra của ta phỏng đoán là đúng. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là tập trung ý chí, đắm chìm đến quan sát trận pháp văn lộ bên trong. Tại Mạc Thanh Vân quan sát phía dưới, hắn đối với trận pháp một đạo nhận biết, tầm mắt lập tức trở nên mở rộng. Nguyên lai trận pháp mỗi một cái trận văn còn có thể tách ra sử dụng, là một loại công kích thủ đoạn. Ta trước kia bố trí trận pháp phương thức thật sự là quá gàn bướng, để trận pháp đã mất đi rất lớn tính linh hoạt. Tại Mạc Thanh Vân không ngừng quan sát dưới, hắn đối với mình trên người không đủ, chính là thấy càng ngày càng thấu triệt. Không biết qua bao lâu, Mạc Thanh Vân cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên một hoa, biến thành một cái cổ kính gian phòng. Đây là có chuyện gì? Nhìn thấy chính mình bỗng nhiên rời đi vô tận tinh không, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, trong lòng cảm thấy vô cùng không hiểu. Ngắn ngủi nghi hoặc cùng không hiểu về sau, Mạc Thanh Vân khẽ chau mày, trong lòng suy đoán, xem ra quan sát cái kia vô tận tinh không hẳn là có thời gian nhất định hạn chế, đạt tới thời gian nhất định liền sẽ bị cưỡng ép khu trục. Đi qua nghĩ như vậy, Mạc Thanh Vân không khỏi thở dài một tiếng, dùng một loại tiếc hận giọng nói, đáng tiếc thời gian quá ngắn, nếu để ta lại quan sát một ngày, ta tại trận pháp phương diện tạo nghệ hẳn là có thể tấn cấp đến cấp 4 trung giai tiên trận sư. Nói ra một câu tiếc hận lời nói, Mạc Thanh Vân cũng không có quá để ý, mặt lộ vẻ cười nhạt nói, mặc dù không có tấn cấp đến cấp 4 trung giai tiên trận sư, nhưng ở trong đầu của ta, ký ức gương ít trận pháp văn lộ, đối đãi ta đem những trận pháp này văn lộ hiểu thấu đáo, ta hẳn là có thể trở thành cấp 5 tiên trận sư. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng cũng tự bình thường trở lại, bắt đầu dò xét gian phòng này cảnh tượng. Trong phòng này bài trí vô cùng đơn sơ, chỉ có một cái bồ đoàn cùng một cái bàn trà. Tại bàn trà phương diện, đặt vào một bản cổ lão thư tịch, để Mạc Thanh Vân có loại cảm giác đã từng quen biết. Thấy thế, Mạc Thanh Vân đi đến bàn trà phía trước, đem trên bàn trà thư tịch cầm lấy. Hô, Mạc Thanh Vân đối thư tịch thổi, đem thư tịch phía trên bụi bặm thổi rớt, cẩn thận đem thư tịch lật ra. Tam thập tam trọng thiên tinh vị quyển sách tục chi chí tôn tinh vị, Mạc Thanh Vân đem thư tịch bở ra sau khi, mấy cái quen thuộc chữ viết khắc sâu vào hắn trong tầm mắt. Nhìn thấy thư tịch phía trên chữ viết, Mạc Thanh Vân không khỏi biểu lộ chấn động, kinh ngạc nói, nghĩ không ra bản này thư tịch lại là tam thập tam trọng thiên tinh vị quyển sách đến tiếp sau. Không biết phía trên này ghi chép cái gì. Chợt, Mạc Thanh Vân mang theo ý tò mò, đem tam thập tam trọng thiên tinh vị quyển sách tục mở ra. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Tại Mạc Thanh Vân xem xét dưới, hắn theo cái này tam thập tam trọng thiên tinh vị quyển sách tục bên trong đạt được một cái điên cuồng ý nghĩ. Dựa theo tam thập tam trọng thiên tinh vị quyển sách tục giảng thuật, cho dù tu vi không có đạt tới chân tiên cảnh, đồng dạng có thể ngưng tụ ra tinh vị, đồng thời ngưng tụ ra tinh vị còn có thể không ngừng tiến hành hoàn thiện, cuối cùng đạt tới siêu việt cửu phẩm tình trạng. Quá điên cuồng. Xem hết tam thập tam trọng thiên tinh vị quyển sách tục nội dung, Mạc Thanh Vân tim đập rộn lên, không nhịn được sinh ra một chút tâm động. Thử vẫn là không thử giờ khắc này. Mạc Thanh Vân trong lòng như là thiên nhân giao chiến. Thật lâu khó có thể làm ra quyết định. Nếu là thất bại lời nói, hắn đem không có cơ hội ngưng tụ cửu phẩm tinh vị. Thế nhưng là một khi thành công, hắn sẽ thu hoạch được cực lớn thu hoạch, trở thành vạn người không được một chí tôn tinh vị. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Liều mạng, đi qua một phen đấu tranh tư tưởng, Mạc Thanh Vân trong lòng làm ra quyết định, chuẩn bị nếm thử ngưng tụ chí tôn tinh vị. Chợt, Mạc Thanh Vân liền dựa theo tam thập tam trọng thiên tinh vị quyển sách tục, giảng thuật. Để cho mình linh hồn thần du hư không? Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân phóng xuất ra linh hồn, chuẩn bị để linh hồn thần du hư không thời điểm. Ông, một mực không có động tĩnh quang môn võ hồn, bỗng nhiên sinh ra một cỗ rung động, theo Mạc Thanh Vân thức hải bên trong bay ra ngoài. Quang môn võ hồn theo Mạc Thanh Vân thức hải bên trong bay ra. Nó liền chậm rãi đánh khai quang môn, sinh ra một cỗ mạnh mẽ hấp lực. Tại cỗ lực hút này xé rách dưới, Mạc Thanh Vân linh hồn trong nháy mắt bị hút vào, đi tới một mảnh vô tận trong hư không. Đây là nơi đó, nhìn trước mắt vô tận hư không, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, thất kinh nói: quang môn võ hồn đến cùng là lai lịch gì, nó đem linh hồn của ta đưa đến nơi đây? Đến cùng là có cái gì dụng ý? Nơi này là tam thập tam trọng thiên, ngắn ngủi nghi hoặc cùng không hiểu về sau, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh. Biết mình đi vào địa phương nào? Biết mình đi tới nơi nào? Mạc Thanh Vân lập tức sinh lòng chấn kinh. Cảm khái nói, quang môn võ hồn càng ngày càng thần bí. Vậy mà có thể liên thông tam thập tam trọng thiên, đồng thời tại nó trợ giúp phía dưới, những tinh cầu này tựa hồ cũng có thể cùng ta phù hợp. Tại Mạc Thanh Vân nhận biết bên trong, bình thường chân tiên cảnh cường giả muốn thu hoạch được tinh cầu tán thành cũng phải cần hao phí to lớn tâm thần, nghĩ không ra hắn tại quang môn võ hồn trợ giúp dưới trực tiếp đã giảm bớt đi cái này trình tự. Cái này thật sự là quá dọa người. Đã dạng này, ta ngược lại thật ra không cần phải gấp gáp lựa chọn tinh cầu. Có thể đem những tinh cầu này năng lực so sánh một chút. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, bắt đầu quan sát trước mắt những tinh cầu này, chuẩn bị chọn một thích hợp nhất hắn. Hống hống hống theo Mạc Thanh Vân tới gần nơi này ta tinh cầu. Những tinh cầu này liền phát ra từng đạo tiếng giống giận dữ, phảng phất từng cái hồng hoang mãnh thú đang phát tiết. Thiên mục thần nghiêu tinh có thể tăng lên huyết mạch nhãn đồng lực lượng, ngược lại là rất thích hợp của ta. Tật phong băng diệt tinh có thể tốc độ tăng lên cùng phong lực cát, có thể tăng lên của ta bôn lôi phong đạo uy thế. Trong lúc nhất thời, Mạc Thanh Vân bị trước mắt những tinh cầu này năng lực làm cho có chút hoa mắt. Nhưng dù vậy, Mạc Thanh Vân cũng không có tùy tiện lựa chọn, mà là không sợ người khác làm phiền so sánh từng cái tinh cầu năng lực. Không biết qua bao lâu, Mạc Thanh Vân phát hiện chính mình xuyên qua nhất trọng thiên giới, đi tới cao hơn nhất trọng thiên giới. Cái này nhất trọng thiên tinh cầu uy lực rõ ràng so sánh với nhất trọng thiên mạnh hơn, chắc hẳn tinh cầu uy lực hội sẽ lớn hơn. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân thân tử không ngừng tiếp tục hướng tinh không chỗ sâu bay đi. Cứ như vậy, tại Mạc Thanh Vân bay gần 3 ngày sau, hắn thân thể không cách nào lại tiếp tục tiến lên, không cách nào lại đi về phía trước. Xem ra nơi này chính là của ta cực hạn. Nhìn thấy chính mình không cách nào tiếp tục tiến lên, Mạc Thanh Vân liền ngừng thân thể, thầm nghĩ, cái này nhất trọng thiên tinh cầu uy lực là cái này mấy tầng thiên bên trong nhất cường đại, ta liền ở đây phù hợp một cái tinh cầu. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu nhìn quanh bốn, lựa chọn một cái cùng mình phù hợp tinh cầu. tại Mạc Thanh Vân tới gần dưới, những tinh cầu này đều biểu hiện ra nhảy cẫng tiến hành. Vội vàng lấy muốn cùng Mạc Thanh Vân tiến hành phù hợp. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có tùy tiện phù hợp, mà là thận trọng so sánh, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.